Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước, Again, P2. Chương 133, Mất mà tìm lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hermione cùng Ron được đến một cái huynh trưởng chúc mừng. Có phong phú bữa tối cùng treo ở phòng ăn biểu ngữ. Harry lôi ra một ít đồ trang trí. Chính là mấy món dùng trang trí dịp 14 tuổi tiệc sinh nhật cùng chúc mừng hắn được phán trắng án. Hắn Hedwig mượn đi ra ngoài. Hermione dùng hắn tiểu cô nương cho cha mẹ nàng gửi đi tin vui. Ron được tân chổi bay. Một phen, quét ngang. Hắn vì thế vui vẻ thật sự. Fred cùng George ở trên bàn cơm vẫn là có chút không cao hứng. Harry phỏng đoán lần này không phải bởi vì Ron trở thành huynh trưởng, mà là bởi vì Weasley phu nhân nói. Trong nhà mỗi người đều là huynh trưởng. George lúc ấy tức giận bất bình mà lớn tiếng nói. Fred cùng ta tính cái gì? Cách vách hàng xóm sao? Bọn họ vẫn như cũ không để bụng một cái huynh trưởng quyền lực cùng quản chế. Nhưng bởi vì khuyết thiếu đời trước vì Harry bênh vực kẻ yếu sức mạnh. Bọn họ đối Ron giễu cợt bồi hồi ở, hảo huynh trưởng. Cho chúng ta một chút trái pháp luật không gian đi. Hermione đương nhiên lời lẽ chính đáng mà cự tuyệt cái này vui đùa. Mà Ron đâu? Hắn hiện tại cũng không có cao hứng như vậy. Phùng huynh trưởng huy hiệu đuổi theo Harry nhắc mãi một hồi lâu. Mới đem cái kia vật nhỏ tùy tiện ném tới trong túi. Cuối cùng cũng lộ ra cao hứng hẳn là kiềm giữ trong lòng hắn nãy giờ. Rốt cuộc, tuy rằng Ron hiện tại đối chức vị cùng danh khí không có hứng thú. Nhưng là có thể được đến mụ mụ càng nhiều chú ý thậm chí khen thưởng. Vẫn là sẽ làm hắn cao hứng. Ngày này Lucius cùng Narcissus đều không có tới. Weasley phu nhân nói nàng ở hẻm xéo gặp được Malfoy vợ chồng. Malfoy ra hôm nay phải vì Draco chúc mừng. Ta đề nghị làm Draco đến nơi đây tới. Cùng Ron, Hermione cùng nhau chúc mừng. Weasley phu nhân tiểu tâm mà nói. Nhưng là Narcissus nói thỉnh một ít không quá phương tiện bằng hữu. Harry hiểu rõ gật gật đầu. Ân, như vậy, trừ bỏ Draco ở Slytherin mặt khác bằng hữu. Nghĩ đến tử thần thực tử bên kia cũng có người đến dự đi. Hắn đem mâm bò bít tết cắt thành bằng nhau tiểu khối. Nói thầm, chỉ sợ Draco sẽ không rất cao hứng. Ta cho rằng ngươi có thể cho hắn viết phong thư. Lupin đề nghị. Không, không được, ta không thể viết. Harry phồng lên mặt, chọc bò bít tết. Ta không nên đáp ứng cái này. Hảo đi. Trên thực tế Draco chưa cho ta cơ hội phản đối. Nhưng là sinh khí tới khi nào hắn định đoạt. Hắn viết thư cho ta. Ta biết hắn ý tứ là hòa hảo. Nhưng ta không biết là hòa hảo tới trình độ nào. Ân, vạn nhất hắn hiện tại không nghĩ thu được ta tin đâu. Hắn lại cúi đầu, đem một khối nhỏ bò bít tết cắt thành hai khối càng nhỏ. Ta không nên đáp ứng cái này. Ta có chút muốn gặp hắn. Ta có lời đối hắn nói. Ta nghe đủ. Sirius nhăn mặt. Ta vô pháp nhi hình dung ta hiện tại tâm tình. Nhưng là vì cái gì sinh khí thời gian là kia tiểu tử định đoạt. Thực rõ ràng là ta làm sai sự. Harry rầu rĩ không vui mà nói. Suy xét đến điểm này. Draco có quyền lợi quyết định cái này. Hảo đi. Sirius gật gật đầu. Quay đầu đối Weasley tiên sinh nói. Ta không rõ lắm cái này. Người lúc trước cùng Molly yêu đương cũng là cái dạng này. Chỉ sợ là hiện tại người trẻ tuổi càng tiến thêm một bước. Weasley tiên sinh cười nói. Bọn họ thực mau liêu nổi lên khác đề tài. Những người trẻ tuổi kia cãi nhau ầm ĩ, cho nhau mở ra vui đùa. Fred cùng George đưa ra muốn đem John huynh trưởng huy chương phóng đại ở nhà ăn chuyển một vòng. John ở trong túi phiên một lần. Nói cho bọn họ hắn đã đem vật kia ném vào dương hành lý. Weasley phu nhân vì cái này trả lời đã chịu kinh hách. Thoạt nhìn trái tim đều bị kêu ngừng. Nhưng là Moody cười ha hà. nhìn chằm chằm John, nói này khả năng chính là Dumbledore coi trọng địa phương. Hơn nữa này ở lập tức là thập phần quan trọng. Đối quyền lực miệt thị, Harry thực mau đối bữa tối cảm thấy nhàm chán. Không phải nói hắn lập tức chán ghét vì chính mình các bằng hữu cao hứng. Chỉ là, đương hắn các bằng hữu giống đời trước giống nhau liêu khởi huynh trưởng đề tài. John đối người xung quanh nói đến hắn trổi bay. Weasley phu nhân cùng Bill thảo luận tóc vấn đề. Hắn giúp đỡ Fred cùng George thu phục độc xúc tu hạt giống. Lần này Kingsley không có liền Harry lạc tuyển huynh trưởng mà đưa ra nghi vấn. Harry tưởng đại khái có ai nói cho chính hắn không cần bị như vậy triển lãm tín nhiệm. Chờ đến mút đi đem sơ đại hội Phượng Hoàng ảnh chụp triển lãm. Giới thiệu cho Harry sau. Hắn tiểu tâm mà thu hồi kia phân chân quý lễ vật. Đồng thời rốt cuộc vô pháp nhi bỏ qua nội tâm thanh âm. Harry Potter muốn gặp Draco Malfoy. Hắn vẫn luôn suy nghĩ trận này bữa tối có Draco ở sẽ thế nào. Không phải bởi vì hắn không rời đi Draco, mà là bởi vì này vốn là cái Draco có thể ở thời điểm. Đặc biệt là, hòa hảo tín hiệu đã truyền lại đây. Cái này làm cho Harry gấp bội mà muốn gặp Draco. Tưởng đem hiện tại toàn bộ suy nghĩ đè ở đáy lòng nói hết cho đối phương. Hắn nếu là không cùng Draco cãi nhau thì tốt rồi. Nhưng là, người biết đây đều là bởi vì ngươi. Harry gắt gao nhắm mắt, đem thình lình cảm xúc chán ghét bản thân áp xuống đi. Thác linh hồn bị thương phúc, hồn phiến đối hắn ảnh hưởng vượt xa so với đời trước. Đặc biệt là hắn hiện tại nghe theo Draco. Đem chính mình đại não mở ra một chút, những cái đó mặt trái cảm xúc liền càng thêm thường xuyên mà quấn quanh hắn. Harry tận khả năng đem này hạn chế ở hắn có thể khống chế phạm vi. Đem chính mình một ít ý tưởng hạn chế lên, triển lãm cấp nhìn trộm giả đời trước từng nhìn trộm đến đồ vật. Hắn không biết như vậy có thể hay không giảm bớt một ít đại giới. Nhưng là hắn cảm giác nhẹ nhàng nhiều, cho nên này có lẽ là hữu dụng. Harry tìm lấy cớ lưu hồi phòng ngủ, nghĩ lúc này đây trong phòng không có ông kẻ. Weasley phu nhân có thể tiếp tục cao hứng đi xuống mà không đối mặt những cái đó lo lắng. Thật là đáng sợ. Bang, chết đi John. Bang, chết đi Bill. Bang, chết đi Weasley tiên sinh. Harry miên man suy nghĩ mà ngủ rồi. Ông kẻ ở hắn trong mộng vẫn như cũ sinh động. Bang, chết đi Fred. Bang, chết đi Lupin. Bang, chết đi Tom. Bang, chết đi Sirius. Bang, chết đi Sirius. Bang, chết đi Sirius. Bang, sở bảo mật hành lang. Hắn đi ở hành lang. Hắn đi ở, đêm đã rất sâu. Toàn bộ ngôi nhà đều im ắng. Harry từ trên giường ngồi dậy, xoa đau đớn vết sẹo, bế lên gối đầu, lên lầu gõ cửa phòng Sirius. Ngày hôm sau trước lúc đi nhà ga ngã tư vua thời điểm, Sirius thay thế Sturgis Portmore chỗ trống. Cái này làm cho bọn họ không có chờ lâu lắm. Hôm nay bữa sáng là Harry phụ trách, làm ác mộng là một phương diện. Về phương diện khác, hắn tưởng tượng cho tới hôm nay có thể nhìn thấy Draco. Harry sớm tỉnh, tay chân nhẹ nhàng từ Sirius phòng ngủ đi ra. Trở lại chính mình phòng ngủ đổi hào quần áo. Thu thập hành lý, đi phòng bếp làm bữa sáng. Weasley phu nhân vì thế oán trách Sirius. Nói hắn không nên không chú ý tới chính mình con đỡ đầu dậy thật sớm. Bọn họ đi bộ 20 phút tới nhà ga ngã tư vua. Harry vừa tiến vào sân ga 93/4 liền bí mật mà tìm kiếm Malfoy một nhà thân ảnh. Chính là thất bại. Hắn cùng Sirius, Lupin, Tong, Moody, Weasley tiên sinh cùng phu nhân từng cái từ biệt. Nghe bọn hắn dặn dò. Tiếp theo liền lên xe lừa. Hermione cùng John đi huynh trưởng thùng xe. Fred, George cùng Lee Jordan đàm luận trò đùa dai. Harry đi theo Ginny cùng đi tìm chỗ ngồi. Bọn họ tìm được rồi, ngồi Luna lắp gút thùng xe. Cái này trong quá trình Harry thu hoạch rất nhiều ánh mắt. Cái dạng gì đều có. Nhưng là hắn không để ý. Có đời trước giao lưu kinh nghiệm. Harry cùng Luna ở chung thật sự vui sướng. Cái này cô nương dùng cái loại này nhìn thấu hết thảy mờ mịt ngữ khí đánh giá Harry là vượt qua ở chung thời gian bằng hữu. Harry biết nàng là nói chính mình ở qua đi 4 năm không cùng nàng đánh quá giao tế. Nhưng vẫn như cũ vì nàng loại này thần kỳ nhạy bén sở thuyết phục. Harry ngăn lại Neville kích phát mễ bố mễ bảo tự vệ cơ chế hành động. Hắn đối vị này nhiệt tình yêu thương thảo dược học bằng hữu thề kia sẽ phi thường ghê tởm. Hắn thực mau may mắn chính mình hành động. Cũng không phải bởi vì cho Trang tìm lại đây. Mà là bởi vì ở cho Trang cùng Cedric ghé qua lúc sau. Bọn họ cố ý tới tìm Harry tỏ vẻ cảm ơn. Hơn nữa quanh co lòng vòng mà trò chuyện Voldemort vấn đề. Hermione cùng Ron trở về nói cho Harry. Draco ở huynh trưởng thùng xe chờ hắn. Chúc ngươi vận may. Luna ở Harry đứng lên thời điểm nói. Harry đối nàng cười cười. Sửa sang lại cà vạt. Bảo đảm cà vạt kẹp ở mặt trên. Hướng huynh trưởng thùng xe đi. Ra cửa phía trước. Harry mơ hồ nghe được Luna nói lên Padma Pachin. Nhưng là hắn không lại nghĩ nhiều. Bởi vì hắn hiện tại chỉnh trái tim đều vì Draco mà khẩn trương. Hắn không phí bao lớn sức lực liền tìm tới rồi huynh trưởng thùng xe. Bởi vì Draco bá chiếm nơi đó. Grabber cùng Goyle như là hai môn thần giống nhau canh giữ ở cửa. He, Vincent, Gregory, Harry đối bọn họ chào hỏi. He, Harry, Goyle nói. Draco chờ đâu? Grabber nhỏ giọng nói. Chúng ta có thể bát quái một chút sao? Các người như thế nào là? Bình thường cãi nhau. Harry nói. Chuyện này ở các ngươi trên người liền rất không bình thường. Goyle nói. Lúc này, thùng xe môn mở ra. Pansy từ bên trong ló đầu ra. Đối Harry cười cười. Ngươi lại cùng Vincent. Gregory liêu đi xuống. Draco liền phải sát ra tới. Nàng một bên nói một bên đem Blaze túm ra tới. Blaze rung đùi đắc ý. Dùng khẩu hình đối Harry so cái hạ lưu từ. Harry thô lỗ mà đá hắn một bên cẳng chân. Đi vào thùng xe. Đóng cửa cho kỹ. Nghĩ nghĩ. Lại kéo xuống cửa manh. Làm một cái tĩnh âm chú. Hi. Hắn tuyển cái ngu xuẩn mở đầu. Hi. Draco cũng không thèm nhìn tới hắn. Chỉ là nâng nâng cằm. Ngồi. Harry gãi đầu do dự một chút. Ánh mắt từ Draco bên người vị trí đảo qua. Cuối cùng ngồi ở hắn đối diện. Ta tự hỏi vài cái vấn đề. Làm ta ngẫm lại từ chỗ nào nói lên. Draco chờ Harry ngồi xong. Lúc này mới chậm rãi nói. Đầu tiên, đã thay đổi nhân tố dẫn phát thay đổi sẽ không trả thù ở chúng ta trên người. Tỷ như Barty Crouch trước tiên tử vong. Tiếp theo, chúng ta không thể tùy ý sửa đổi một ít mặt khác sự tình. Nhưng là ta tưởng, chúng ta năm nhất suy đoán ra lựa chọn luận cùng thời gian hạn chế không xung đột. Suy xét đến ngươi đời này năm nhất cùng đời trước so sánh với. Bị thương sinh bệnh trạng huống đều không có nghiêm trọng. Harry gật gật đầu, không biết chính mình có phải hay không muốn ứng một tiếng. Như vậy năm hai ngươi vì bệnh gì thành cái kia quỷ bộ dáng đâu. Draco tiếp tục nói. Điểm này ngươi đã nói. Ngươi ở trong nhật ký giáo huấn chính mình cảm xúc. Ngươi hướng hắn nói hết. Draco nhấp nhấp môi. Ngạnh tâm địa không xem Harry. Năm ba ngươi càng là cường lực thay đổi rất nhiều chuyện. Ta đại khái cũng minh bạch ngươi lại một cái chờ đến năm ba nguyên nhân. Về Sirius chuyện này ngươi không dám đi sai bước nhầm. Này cũng coi như là trời xui đất khiến. Ngẫm lại đi, nếu ngươi năm nhất liền cứu ra Sirius, chỉ sợ cũng không có hiện tại. Hắn từ cửa sổ ảnh ngực nhìn thoáng qua rũ đầu Harry. Năm 4, vừa mới qua, ta liền không đếm. 5 năm, ta đã tận khả năng mở ra ta đại não. Harry muộn thanh nói, ta không có khả năng đem phòng tuyến toàn triệt hạ. Nhưng là ta đem ta đời trước đã từng bị Voldemort thấy đều cho hắn thấy. Này xác thật hữu dụng. Ta gần nhất đầu đều không như vậy đau. Draco xoay mặt nhìn Harry liếc mắt một cái. Ta còn có một cái suy đoán. Người có thể nếm thử một chút. Đánh bạc mệnh cái loại này. Draco liếm hạ môi. Một cái Voldemort, một cái Malfoy ra. Này hai việc không động vào. Hẳn là liền sẽ không động căn bản. Nói cách khác, người nhúng tay một ít người khác sự. Tỉ như John cùng Hermione. Thậm chí đem đã từng ký ức lấy cảnh trong mơ hình thức triển lãm cấp Snape giáo thụ xem. Chỉ cần không đề cập này hai điều tuyến, liền sẽ không ảnh hưởng cuối cùng kết cục. Harry từ trong túi lấy ra một cái đồ vật, ném tới Draco đầu gối. Draco ninh mày, về khởi cái kia bùa hộ mệnh giống nhau đồ vật. Dò hỏi mà nhìn Harry liếc mắt một cái. Đuổi xà. Harry rầu rĩ mà nói, Weasley tiên sinh năm nay sẽ bị Nagini tập kích, ta sớm liền chuẩn bị cái này, vốn dĩ tưởng cho hắn. Hắn tiểu tâm mà nhìn Draco liếc mắt một cái, tiếp tục nói, ta cũng sẽ không lại nhúng tay John cùng Hermione sự, vốn dĩ ta cũng không phải cố tình muốn nhúng tay, ta bảo đảm, ta về sau chỉ ở có thể nhúng tay sự tình làm ra lựa chọn. Sẽ không cố ý nhúng tay cái khác. Dù sao bọn họ cuối cùng là muốn ở bên nhau. Trước kia không biết thuận tay liền giúp. Ta về sau sẽ không quản. Draco siết chặt trong tay bùa hộ mệnh. Ta còn là phải cứu người. Harry rũ xuống đôi mắt nhìn chằm chằm mũi chân. Sirius. Sau đó là Dumbledore. Lại sau đó là Fred. Lupin. Tong. Còn có Snape giáo thụ. Ta còn là phải cứu người. Sau đó, năm nhất thời điểm, Eris ma kính, Harry nhẹ giọng nói, ta phía trước ở bên trong nhìn đến người chết. Sau đó có ngươi, kia một mặt trong gương tất cả đều là ta thực xin lỗi người. Sau đó có một cái ngươi, ta tưởng ta là cảm thấy thực xin lỗi ngươi. Nhưng là sau lại ta phát hiện ta là khát vọng ngươi. Ta ý tứ là nói. Ta xác thật đối với ngươi ích kỷ. Ngươi vốn dĩ chính là ta ở trong lòng cho chính mình lưu một khối ích kỷ địa phương. Cho nên, này không gọi ích kỷ. Draco thở dài một tiếng. Ngươi muốn thích một người. Ngươi cảm thấy cái này kêu ích kỷ sao? Vẫn là bởi vì ngươi là dùng ngươi vô tư nguyện vọng làm so sánh. Cho nên ngươi thích ta kêu ích kỷ. Harry lại lẩm bẩm một câu. Thực xin lỗi, ngươi nói thêm gì nữa ta liền cho rằng ngươi muốn đưa ra bồi thường ta. Draco khơi mào một bên lông mày. Như thế nào, câu tiếp theo ngươi muốn cùng ta nói chia tay sao? Ta không có như vậy tưởng. Harry ngẩng đầu, nhưng là... Nếu ngươi muốn, ngươi không có đi, ta cảm thấy ta hẳn là sẽ. Draco cố ý sụ mặt, ta có một cái không coi trọng chính mình sinh mệnh bạn trai a. Ai lo lắng hắn đều không có dùng. Thực xin lỗi, Harry chạy nhanh nói, ta không phải cố ý muốn bỏ qua ngươi cảm thụ. Ta chỉ là, ta, ngươi đã từng mời ta tham dự ngươi sở hữu trải qua. Sở hữu sinh hoạt. Sở hữu sinh mệnh, Draco nói. Nhưng mà vừa đến tử vong sự ngươi liền phải vứt bỏ ta. Này không thuộc về ngươi trải qua. Không thuộc về ngươi sinh hoạt. Không thuộc về ngươi sinh mệnh. Ha, là không thuộc về. Ngượng ngùng, tử vong ngươi liền không có sinh mệnh. Ta tổng không thể túm ngươi cùng nhau hướng nơi này đi. Harry thanh âm cất cao. Ta trải qua. Ta sinh hoạt, ta sinh mệnh, tựa như ngươi nói, tử vong ta liền không có sinh mệnh, cho nên này không có trong ta lời mời. Ngươi lo lắng ta liền sẽ không lo lắng ngươi. Nếu ta đã chết chính là một cái mệnh, nhưng là ngươi đã chết, hoặc là ngươi đi theo ta cùng nhau. Người ba ba mụ mụ làm sao bây giờ? Hắn thở hắt ra. Ta biết ngươi muốn nói Sirius. Ta nghĩ tới cái này. Ta gần nhất mới nghĩ thông suốt. Ta sẽ không làm chính mình tử vong trở thành người khác thống khổ lý do. Này trong đó bao gồm ngươi. Ta sẽ nghĩ cách tránh cho tử vong. Từ cái này tiền đề mà tính toán việc ta phải làm. Ta sẽ không ném xuống ngươi. Sẽ không để ngươi xem ta chịu chết. Trừ phi ta cần thiết. Suy xét cái này khả năng. Draco, đây là khả năng. Nhưng là ta đáp ứng ngươi ta sẽ cực lực tránh đi nó. Draco rốt cuộc lộ ra một cái tươi cười. Nghĩ kỹ. Không tính toán lấy mạng đổi mạng. Hắn hỏi. Ta không thể bảo đảm. Harry khí thế lập tức lại yếu đi xuống. Nhưng ta sẽ tận khả năng tránh cho. Tỉ như mở ra một chút ta đại não. Tỉ như không đi thay đổi người khác sự. Ta sẽ tận lực tránh cho. Chỉ cần ngươi không hề ôm như vậy ý niệm liền hảo. Draco nói. Ngươi hiện tại trong lòng có vướng bận sao? Ngươi cảm thấy ngươi có thể ở đối mặt tử vong thời điểm. Hơi chút do dự một chút sao? Này cùng đã từng không ai biết ngươi muốn đi chịu chết là bất đồng. Đã từng không ai biết. Cho nên ngươi nghĩa vô phản cố. Nhưng là hiện tại có người biết. Hơn nữa thực không khéo là ta. Ái ngươi hơn nữa là người ngươi ái. Draco nhìn người đối diện. Khóe môi cong lên một độ cung nho nhỏ. Như vậy, nếu ngươi minh bạch, chúng ta liền tới thảo luận một chút mấy ngày nay chúng ta dùng mình. Ngươi nên cho ta bồi thường thế nào? Cái gì? Harry bị thình lình xảy ra mà thay đổi đề tài làm ngốc. Tỉ như lần sau lên giường ngươi từ lúc bắt đầu liền kêu cho ta nghe. Draco mặt dày vô sỉ đề nghị. Harry ở trên giường buông ra luôn là rất chậm. Cho dù là chỉ có hai lần chủ động cũng là ở mau kết thúc thời điểm mới kêu thành tiếng. Hắn luôn là nhẫn nại cái gì. Hơn nữa đem cái này tật xấu đưa tới trên giường. Chúng ta đang nói chính sự đâu. Harry sửng sốt một chút. Xấu hổ buồn bực mà đi đá Draco chân. Người đứng đắn một chút. Lúc này Draco cười to ra tiếng. Người nói đến luyến ái đảo giống cái chân chính 15 tuổi nam hài nhi. Này quá kỳ quái. Cùng ngươi vì toàn thế giới đi tìm chết giác ngộ cũng không tương xứng. Hắn thở dài nói. Giống như hắn liền có bao nhiêu thành thục. Không có làm ra quá ở ngủ đến người trong lòng lúc sau ở phòng tắm cười thành ngốc tử hành động giống nhau. Ta và ngươi bằng tuổi nhau. Hỗn đản. Harry đứng lên. Trên cao nhìn xuống mà trừng mắt Draco. Hung ba ba hỏi hắn. Cười đủ rồi không? Draco rất có nguy cơ ý thức mà nhắm lại miệng mình. Kia hảo. Harry nói. Nghe. Ta ích kỷ. Người cho tới nay nói cho ta sự tình. Này không phải ta sai. Ta hiện tại tiếp thu cái này quan điểm. Có lẽ phải chờ tới trần ai lạc định về sau mới có thể xác nhận. Draco hơi hơi mở to hai mắt nhìn. Này thật sự là cái ngoài ý muốn chi hì. Nhưng là ngươi thắng. Ta sẽ không đình chỉ cứu bọn họ. Khả năng cũng sẽ không đem sinh mệnh đặt ở đệ nhất. Nhưng là ta sẽ tận khả năng tránh cho này hết thảy. Hảo đi, ta còn có thể trông cậy vào cái gì đâu. Chúa cứu thế. Draco nhu hòa mà chào phúng. Như vậy. Harry do dự một chút, mở ra hai tay, hoàn toàn hòa hảo, ôm một chút, ta nói rồi ngươi không cần cùng ta dò hỏi. Draco nói mở ra hai tay. Harry không có do dự, đem chính mình đâm vào. Bọn họ gắt gao ôm, sức lực lớn đến lẫn nhau xương sườn ẩn ẩn phát đau. Theo lý thuyết, Potter cùng Malfoy khắc khẩu không ở số ít. Chính là Harry cùng Draco, thuộc từ người yêu chi gian khắc khẩu. Như thế hoàn toàn mới thể nghiệm, không duyên cớ làm người cảm giác mất mà tìm lại. Đặc biệt vẫn là vì như vậy nghiêm túc, nghiêm trọng khác nhau. Harry ấn Draco bả vai đem chính mình tránh ra một ít. Nhìn chăm chú vào Draco màu xám nhạt đôi mắt, đột nhiên hôn đi xuống. Ngàn sai liệt hòa, không thể tự kềm chế. Draco quen đường quen lối mà dọc theo áo trên cùng quần khe hở sờ lên Harry ngực. Hai người tự hồ đều đã quên đây là trên xe lửa. Đây là toa xe, ngoài cửa còn có Crabbe cùng goi thủ. Hy vọng Pansy cùng Blay không ở. Như vậy bọn họ quá muộn đi ra ngoài liền sẽ không có người hài hước khó xử. Hai người cực nóng thực mau cọ sát ở bên nhau. Harry ôm Draco cổ, dê y gì đều đè ở trong cổ họng. Tiến vào. Hắn khó nhịn mà dùng mông cọ sát Draco dâng trào. Nhưng hắn thân ái bạn trai chỉ là gắt gao nắm lấy hắn eo. Không chịu cho hắn nửa điểm ngon ngọt. Ô, trước ngực nhô lên bị đột ngột mà hung hăng một véo. Harry vòng eo một đĩnh. Thanh âm gần như ngạnh nuốt. Ta thật sự thực tức giận. Draco đầu lưỡi tựa xà mà liếm Harry vành tai. Người biết không? Ta thể muốn thao đến khi ngươi khóc mới thôi. Draco tiến vào Harry, nguyên vẹn khuếch trương đủ để cho hắn tiến vào đến hoàn toàn. Harry bám vào Draco, thích ứng thời gian trôi qua sau ý thức được hắn không tính toán lại động. Đành phải cắn môi chính mình động lên. Cực nóng, sóng nhiệt, sóng chiều, chiều khởi chiều lạc, Harry từ cao trào dư vị trung hoàn hồn. Phát hiện chính mình bị Draco ấn ở trên cửa sổ. Lạnh lẽo cửa kính kề sát phía sau lưng. Làm hắn cảm thấy một tia thanh tình. Nhưng là ngay sau đó. Đến từ Draco mưa rền gió giữ lại lần nữa bao phủ hắn ý thức. Ân, dừng lại. Hà a, Draco. Draco hôn lên Harry môi. Chiếm cứ hắn sở hữu hô hấp. Chờ kịch liệt tình sự rốt cuộc kết thúc. Harry trên người chỉ còn một kiện nhăn rúm gió áo sơ mi. Hắn thở hổn hển đem cằm để ở Draco bả vai. Chớp chớp mắt, tình cảm mãnh liệt mang đến nước mắt theo gương mặt chảy xuống. Nghỉ một lát đi, mắt kính bị đục rồi. Draco thỏa mãn mà hôn môi kia xuyến nước mắt. Tháo xuống Harry mắt kính dính vệt trắng sữa. Mau đến chạm thời điểm chúng ta lại đi ra ngoài. Harry nhân lúc tức giận mà cắn thượng Draco đầu vai. Lại cũng không có nói một câu phản đối. Hắn tùy ý Draco đem hai người rửa sạch sẽ. Sửa sang lại quần áo. Lúc sau mặc chỉnh tề. Qua ở người yêu trong lòng ngực nhắm mắt nghỉ ngơi. Chợp mắt một lát. Lời tác giả. Draco bạn trai biết tránh cho một chút ta liền rất thấy đủ Malfoy. Cách chương.